Đại đường cuồng sĩ, chương 111 chuyển cơ tái hiện, góc truyện audio.com. Tuy là Lý Chân rất hứng thú với nha hoàn hầu hạ ở phòng khách trong địch phủ, nhưng khi đưa Địch Kiến hồi phủ hắn lại không lưu lại qua đêm. Nguyên nhân rất đơn giản, là vì ngày mai hắn có ca trực, trời chưa sáng đã phải tới điểm danh. Tuy rằng làm ở đại lý tự rất thoải mái, nhưng cũng có một số quy tắc vô cùng nghiêm ngặt, điểm danh là một trong số đó. Một lần điểm danh không có mặt sẽ bị phạt 20 trượng, 3 lần điểm danh không có mặt sẽ bị cách chức, trừ phi là ra ngoài làm việc, nên với cửa ải điểm danh này, mọi người đều hết sức tuân thủ. Mà y phục lẫn thẻ bài của Lý Chân đều ở phủ hắn, sáng mai nếu hồi phủ lấy sẽ không kịp. Hắn gửi lại ngựa ở địch phủ rồi dùng dạ hành thuật một đường hết leo tường tới đi trên vách tường, cuối cùng cũng về nhà tới nhà. Đại tỷ Lý Tuyền miệng đang ngáp ngủ dậy mở cửa cho hắn, mặt đầy vẻ mệt mỏi hỏi. Sao giờ này đệ mới về, đã ăn cơm chưa? Đệ ăn rồi, tỷ phu thế nào rồi? Tốt lên nhiều rồi, đã có thể nói với ta hai câu, nhưng khi nói vẫn có chút hoảng hốt, phải nghỉ ngơi thêm 3 ngày nữa mới có thể tới Lương Vương Phủ. Ta khuyên chàng đừng đi nhưng chàng nhất định không chịu. Lý Chân lắc lắc đầu, cơ thể của tỷ phu hắn quá yếu ớt, chút kinh hãi khiến cho y nằm giường tĩnh dưỡng 4-5 ngày. Năm kia tiểu tế bị 2 con sói hoang cắn, tuy là hoảng sợ tới ngất đi nhưng 2 hôm sau đã chạy nhảy rất vui vẻ. Tỷ phải bồi bổ thân thể cho tỷ phu đi, huynh ấy tiểu tụy quá. Ta biết chứ, hôm nay bên võ phủ đưa tới mấy cây nhân sâm 100 năm thượng hạng, ta đang tính hầm với gà bồi bổ cho chàng. Lý Tuyền vừa nghĩ tới một chuyện cười nói. Có thư gửi đệ từ Đôn Hoàng đưa tới, đoán chừng là Tiểu Mập viết đấy, ta để trên bàn trong phòng đệ. Nghe nói Tiểu Mập viết thư cho mình, trong lòng Lý Chân không khỏi phấn khích, hắn vội vàng bước nhanh về phòng. Mới tới cửa phòng, đã thấy nha hoàn Tiểu Liên vội vàng từ phòng ngủ chạy ra, trong lòng hắn có chút không hài lòng, sao nàng ta có thể tùy tiện vào phòng ngủ của hắn. Ngươi có chuyện gì không? Tiểu Liên vội vàng cúi đầu, nô tỳ tới đưa trà cho công tử. Lý Chân vốn đã không thích nha hoàn này, lúc đầu đại tỷ nói nàng rất thông minh, tự bản thân cũng thấy nàng không tệ, nhưng bây giờ xem chừng nàng ta có nhiều bí mật, nào có chuyện vào phòng ngủ để đưa trà. Hắn khắc chế sự chán ghét trong lòng, lạnh lùng nói với nàng. Ta đã từng nói với ngươi 2 lần, gian phòng của ta chỉ có đại tỷ có thể đi vào, ngay cả tỷ phu cũng không được, đó là gia quy, mong rằng đây là lần cuối cùng ta phải nhắc nhở ngươi. Vâng, Tiểu Liên sẽ nhớ kỹ. Lý Chân phất phất tay. Thôi ngươi lui đi, Tiểu Liên cúi đầu, rất nhanh rời khỏi. Nhưng Lý Chân nhìn rõ lúc nàng ta quay người, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khinh thường. Lý Chân hừ một tiếng rồi đi vào phòng hắn, đèn trong phòng đã được thắp sáng, hắn cởi áo khoác ngoài treo trên giá treo y phục rồi quay lại ngồi xuống ghế. Trên bàn đặt một bức thư và một tách trà còn nóng hổi, hắn cầm chiếc chén sứ trắng lên định nhấm nháp một ngụm trà nóng nhưng bỗng ngây ngần cả người, chỉ thấy nửa dấu son môi đỏ tươi lưu lại ở rìa của chiếc ly. Ngẩn ra hồi lâu, soạt Lý Chân cầm chén trà hất ra ngoài sân, trong lòng hắn càng ngày càng thấy căm ghét, gan của tiểu cô nương kia càng lúc càng lớn. Góc truyện audio.com, hắn lại nghĩ tới tỷ phu đang nằm nhà dưỡng bệnh, chuyện này hắn phải nhắc nhở đại tỷ, nhưng nghĩ lại, đại tỷ là nữ nhân, mẫn cảm hơn nhiều so với hắn, những chuyện như thế chỉ khiến cho tình cảm phu thê của họ rạn nứt, hắn tốt nhất là nên ít lời đi, hoặc chỉ có thể nói bóng gió một chút. Lý Chân nhóm bồn than, tự pha cho mình một ấm trà mới, bận rộn hồi lâu, bây giờ mới có thể ngồi xuống xem tới bức thư của Tửu Chí viết cho hắn. Nhìn nét chữ siêu vẹo trong bức thư, những việc không vui trong lòng lập tức bị lãng quên, hắn hiểu ý mà cười phá lên, tên tiểu tử mập chết bầm này, bao giờ ngươi mới quay lại đây? Sáng sớm hôm sau Lý Chân vào thành, hôm nay là ca trực của hắn nhưng chẳng có việc phiền hà gì nên điểm danh xong hắn liền chuồn khỏi cung. Cho dù thị vệ trong cung đình xưa nay có cách nói. Nhất niên cầu, lưỡng niên thống, tam niên lão binh hoành chứ tàu, nhưng lang tướng đang trực biết hắn là do Cao Diên Phúc đề cử nên với kẻ có chút hành vi trái với quy định như hắn cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Lý Chân tới đại lý tự tìm Tôn Lễ. Trong phòng, Tôn Lễ y như một pho tượng điêu khắc ngồi nghe Lý Chân giảng đạo. Qua một hồi lâu y mới ôm đầu rên gì nói. Khó trách chỉ có đại lý tự mới cần đến ta, tại sao lại để ta phụ trách những chuyện như thế này? Lý Chân có chút đồng tình nhìn y, Tôn Lễ này quả thật không đủ thông minh, y cũng chẳng nghĩ tới việc dám giết Vương Phi tự đằng sẽ là kẻ bình thường sao. Đến lúc này, y vẫn chỉ xem vụ trọng án như một vụ án thông thường, đi khắp nơi tìm kẻ tình nghi, y đã sớm phải biết vì sao những người khác không dám nhận vụ án này chứ. Quan trên gần đây có hỏi tới vụ án không? Lý Chân lại hỏi, Tôn Lễ thở dài, lắc đầu, gần đây rất yên tĩnh, không một ai hỏi tới cả. Vậy là đúng rồi, Lý Chân mỉm cười khiến gương mặt Tôn Lễ ngỡ ngàng chưa kịp hiểu. Huynh nghĩ xem, thánh thượng yêu cầu phải phá được án trước cuối năm, nhưng từ giờ tới cuối năm chỉ còn 2 tháng, quan cai quản đại lý tự có thể không vội được không? Họ nên ngày ngày truy hỏi huynh xem vụ án đã tiến triển tới đâu rồi mới đúng chứ. Nhưng hiện tại chẳng ai ngó ngàng tới, Tôn huynh không thấy kỳ lạ sao? Tôn Lễ xuất thân là thị vệ, đọc sách không nhiều, quả thật không đủ thông minh, nhưng y cũng lăn lộn trên quan trường, cũng có những giác ngộ nhất định, lời Lý Chân nói như nhắc nhở y, nhất định có điểm đáng ngờ. Y trầm tư giây lát rồi nói, nếu theo lời đệ nói, trước đây Triệu Thiếu Khanh ngày ngày có truy hỏi ta vụ án đã tiến triển tới đâu, nhưng 3-4 ngày nay y lại không ngó ngàng gì nữa. Hôm qua ta gặp y ở cửa chính, y chỉ liếc ta một cái, ngay cả chào hỏi cũng không, giống như chẳng xảy ra chuyện gì, như vậy là duyên cớ gì? Vẻ mặt Tôn Lễ mang đầy sự mong chờ hướng về phía Lý Chân. Y lớn hơn Lý Chân chừng 12 tuổi, nhưng nhiều lúc y cảm thấy Lý Chân mới đích xác là đại ca, đưa cho y chủ ý, giúp y chỉ ra phương hướng đúng đắn. Lý Chân cười nói, ta cảm thấy đây thực ra là một loại ám thị, quan trên không quản, giao cho huynh điều tra, chỉ cần huynh có thể cho họ một lời giải thích để họ có thể giải thích với thánh thượng thì vụ án này coi như kết thúc. Nếu ta đoán không nhầm, bề trên đã nghe được phong thanh gì đó. Tôn Lễ chậm rãi gật đầu, y hiểu được ý tứ của Lý Chân, bắt vài tên đạo tặc đổ hết tội lên đầu chúng thì vụ án coi như kết thúc, y suy nghĩ một lát rồi nói. Để thấy vụ án này nên kết thúc vào thời điểm nào? Gocchuyenaudio.com chấm, sớm làm chuẩn bị chờ đợi thời cơ, đến lúc ta tự khắc nói cho huynh thời điểm kết án. Hai người đang nói chuyện thì một vị quan viên của đại lý tự vội vàng bước vào, y thì thầm vào tai Tôn Lễ vài câu. Tôn Lễ kinh ngạc nói với Lý Chân. Theo tin tức vừa nhận được, ở ngoài thành Trường An có người phát hiện ra một cỗ xe ngựa bị lật, người chết bên trong xe là Ngư Phẩm Long. Cái gì? Lý Chân kinh ngạc, tối qua hắn vẫn gặp Ngư Phẩm Long mà hôm nay gã đã bị giết rồi sao? Hắn lập tức đứng dậy nói, chúng đã đi xem, nơi Ngư Phẩm Long bị giết cách thành Trường An khoảng 10 dặm, xe ngựa đi vào một con đường nhỏ hẻo lánh cách đường lớn một rừng cây. Một tên quan viên của đại lý tự cùng đến hiện trường đã chỉ ra những vết xe trên mặt đất nói. Nhìn vết bánh xe là có thể biết xe ngựa này bị người khác truy đuổi, phía trước bị chặn đường buộc phải đi vào đường nhỏ, ít nhất bị từ 3 đến 4 tên cưỡi ngựa đuổi giết. Đi được một đoạn, Lý Chân và bọn họ cũng đã thấy cỗ xe ngựa đổ nhào cạnh một rãnh nước, tổng cộng chết 3 người, Ngư Phẩm Long và vợ gã, cả phu xe cũng bị giết, thi thể được phủ bởi tấm vải trắng. Lý Chân từ từ vén tấm vải trắng lên, không khỏi cau mày. Có ai chứng kiến không? Quan viên điều tra hiện trường cười khổ một tiếng rồi nói. Lúc đó cửa thành vẫn chưa đóng, vẫn còn rất nhiều người đi lại trên đường, nhưng những kẻ cưỡi ngựa mặc áo đen lại không mảy may quan tâm tới, vẫn truy sát cỗ xe ngựa, nữ nhân trên xe ngựa ra sức kêu cứu mạng nhưng bị đoàn thương phóng trúng mà chết. Chờ chút, Lý Chân nghe được chút manh mối vội vàng truy hỏi. Đối phương phi mâu sao? Đúng vậy, khi đuổi theo xe ngựa chúng không ngừng phi đoàn mâu. Viên quan từ một phía khác lấy ra một cây đoàn thương đưa cho Lý Chân. Chính là loại đoàn thương này. Lý Chân cầm lấy đoàn thương quan sát, nó chỉ có độ dài bằng nửa thương sử dụng trong quân đội đại đường, phần gỗ làm bằng gỗ táo thẳng tắp, phía trước gắn đầu sắt nhọn, nặng khoảng 3 cân rưỡi tới 4 cân, khiến cho Lý Chân nghĩ tới gia tướng Võ Thị bị giết ở Trường An. Hắn quay đầu nói với Tôn Lễ, vụ án này không cần điều tra nữa, ta đã biết ai là hung thủ và cũng biết kẻ nào đứng sau chuyện này. Hắn thấp giọng nói với Tôn Lễ vài câu khiến Tôn Lễ trợn tròn hai con mắt, bùi ngùi mà thở dài một tiếng. Tại sao lại là y? Tôn Lễ bỗng nhiên hiểu ra, liền nhỏ giọng hỏi lại. Phải chăng chuyện này với đoạn đầm án có liên quan tới nhau? Lý Chân gật đầu, Ngư Phẩm Long chính là kẻ rõ chuyện nên chúng giết người diệt khẩu. Không chỉ có Tôn Lễ cảm thấy mất mát mà Lý Chân hắn cũng thấy bản thân bị động, rõ ràng đây là chuyện do Tiết Hoài Nghĩa gây nên, cho thấy Vi Đoàn Nhi đã có sự cảnh giác, bắt đầu giết người bịt đầu mối, tin rằng việc giết Ngư Phẩm Long chỉ là mở màn, rồi sẽ có biết bao kẻ bị giết vì dính dáng tới chuyện này. Đoạn đầm án chỉ là vấn đề nhỏ, mấu chốt ở đây là nơi giấu kho báu của Vi Đoàn Nhi, chỉ sợ thời gian kéo dài chút nữa thì kho báu cũng chẳng thể mở được. Điều này khiến Lý Chân cảm giác sâu sắc việc Thượng quan Uyển Nhi giao cho hắn sẽ khó mà hoàn thành. Đúng lúc này, một tên lính của đại lý tự tiến tới hành lễ. Lý công tử, có người muốn gặp, nói rằng có việc quan trọng muốn báo cáo. Là ai? Lý Chân hỏi, tên lính chỉ về nơi phía xa. Là một thiếu niên, nói có việc gấp muốn tìm công tử. Gocchuyenaudio.com. Lý Chân cảm thấy kỳ lạ, nhanh chóng bước tới, chỉ thấy đứng bên đường là một thiếu niên tầm 11-12 tuổi, chính là thư đồng của Ngư Phẩm Long, trong lòng hắn khẽ động, nhanh chóng đi lên. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thư đồng gật gật đầu tiến lên rồi thấp giọng, tôi có phong thư muốn đưa cho huynh. Nó nhét một tờ giấy vào tay Lý Chân, lại nhỏ giọng nói tiếp. Đây là thứ mà hôm qua Ngư công tử đưa cho tôi, nói rằng, nếu ngài xảy ra chuyện thì phiền tôi đưa tờ giấy này cho công tử. Điều này nằm ngoài dự tính của Lý Chân, xem ra Ngư Phẩm Long sớm đã nhận thức được việc có kẻ muốn giết hắn. Ngư huynh còn nói gì không? Lý Chân hỏi, không, chỉ có tờ giấy này thôi. Cư Đồng lắc lắc đầu, Lý Chân đem tờ giấy cất đi, rồi lấy ra một đồng vàng đặc đưa cho nó, cười nói. Tiền này ta cho ngươi, mau đi đi. Cư Đồng mừng rỡ, nhận lấy đồng vàng, ngàn lần tạ ơn. Lý Chân nhanh chóng đi về một phía, lòng đầy mong đợi mở tờ giấy mà Ngư Phẩm Long đã gửi tới hắn, trong tờ giấy chỉ có đúng một câu. Vi Viên Nhi biết nơi giấu kho báu. Lý Chân liền ngây ngẩn cả người, đã có Vi Đoàn Nhi giờ lại xuất hiện thêm một Vi Viên Nhi, lẽ nào là tỉ muội với Vi Đoàn Nhi? Rất có khả năng này. Hai chữ, đoàn viên, hẳn là chị em ruột. Hắn trầm tư giây lát, hiện tại hắn phải tiến cung để tìm Thượng Quan Uyển Nhi. Khách chương.